Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 407, chương 409, pháp tướng đầu lâu cùng Miu Di. Canh 1, hôm sau ngày hôm qua dịch thu bay đến chùa miếu đại khái đông bắc phương hướng một tòa cao vút. Trên tuyết sơn tu chỉnh trong chốc lát, liền trở về chùa miếu nghỉ ngơi. Liền trước mắt mà nói sát phong tốc độ phi hành so với hắn tại mặt đất tốc độ di chuyển lại muốn chậm chạp rất nhiều. Thế nhưng với tư cách là một cái tính ổn định năng lực phi hành, cho dù là hiện tại cái tốc độ này cũng có phi thường lớn chiến lược ý nghĩa. Đều dịch thu về sau đi thu thập một chút liên quan tài liệu tiến hành đề thăng. Tốc độ phi hành nhất định là cũng tìm được đề thăng. So sánh với vũ dực mà nói, sát phong động tĩnh là khá lớn, khói đen cuồn cuộn, tựa như yêu ma xuất thế đồng dạng, bất quá này cũng có thể tại trình độ nhất định thượng ẩn nấp dịch thu thân hình. Bởi vì sát phong khói đen, cảnh vật chung quanh là ở vào ánh sáng nhạt trạng thái. Cũng chính là bị bao phủ trong đó dịch thu là có thể trực tiếp sử dụng bóng mờ hành tẩu tiến nhập ẩn thân trạng thái. Hơn nữa dựa theo dịch thu đoán chừng, theo sát phong đề thăng, nó kia tựa như khói đen bản thể nhất định là kế tiếp tăng lớn. Dịch thu nhìn xem chính mình vật phẩm ba lô, hắn hiện tại có 27.930 mai tổng võng tai tệ, gần nhất không có cái gì đại ngạch chi tiêu, tổng võng tai tệ trả lại rất đầy đủ. Chủ yếu tiêu hao còn là lúc trước mua sắm linh năng hình xăm châm cùng linh năng nước sơn tiêu phí. Thế nhưng tại đạt được tân huyết mạch khuôn mô hình, hắn chi tiêu liền đại. Suy nghĩ một chút, dịch thu quyết định trước đề thăng một chút ba đầu sáu tay năng lực. Chung quy so sánh với bát quang bát chỉ cơ sở tốc độ di chuyển tăng thêm, pháp tướng đầu lâu ưu tiên cấp là muốn hơi cao một chút. Tháng này đoàn vốn đã đánh xong, phản tổ chi lực cũng đã vào tay. Dịch thu chuẩn bị bắt đầu tay tiến hành nghịch bát môn độn giáp khai phát. Mà tư duy gia tốc ở phương diện này, so với cơ sở rời nhanh chóng tăng thêm tác dụng càng lớn. Đương nhiên cơ sở rời nhanh chóng tăng thêm dịch thu nhất định là muốn làm cho. Bất quá bây giờ hắn chuẩn bị đem trước mắt tổng võng tai tệ nghiêng đến pháp tướng đầu lâu phía trên. Dịch thu đem ý thức tập trung ở pháp tướng đầu lâu phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không sinh thành pháp tướng đầu lâu? Căn cứ vào nhân vật trước mắt tổng hợp thuộc tính, người cần tiêu hao 21.500 mai tổng võng tai tệ dùng cho sinh thành pháp tướng đầu lâu. 215.000 mai tổng võng tai tệ. Dịch thu không có như thế nào chần chờ trực tiếp lựa chọn là tổng võng tai tệ. Đối với ở hiện tại hắn mà nói có thể tiêu hao hết, hơn nữa có thể đạt được hữu ích phản hồi mới là có giá trị nhất. 215.000 mai tổng võng tai tệ đông kết thành công. Đang tại kiểm tra đo lường nhân vật liên quan thuộc tính có hay không đạt tiêu chuẩn. Nhân vật cảm giác đạt tới 18, thỏa mãn nền huyết mạch năng lực thấp nhất kích hoạt tiêu chuẩn. Nhân vật có liên quan tinh, thần công kích miễn dịch, ăn mòn nguy hiểm bài trừ. Nhân vật huyết thống nồng độ phù hợp tiêu chuẩn, không đạt tới trước mắt lớn nhất pháp tướng đầu lâu có được số lượng 215.000 mai tổng võng tai, tệ tiêu hao thành công, bắt đầu sinh thành pháp tướng đầu lâu. Với tư cách là một cái cùng loại với tinh thần ý thức tồn tại, pháp tướng đầu lâu sinh thành không hề giống sáu tay như vậy cần hao phí vô cùng khắp thời gian dài. Tại tinh thần hoặc là nói tâm linh thế giới bên trong, thời gian ý nghĩa là hỗn độn, nó cũng không hoàn toàn cùng vật chất giới thời gian đối với các loại, mà trong chuyện này nhất đặc thù diễn sinh tồn tại không thể nghi ngờ chính là mộng cảnh. Dịch thu có thể cảm thấy mình trong biển ý thức rồi đột nhiên nhiều một mảnh tân hỗn độn khu vực. Pháp tướng đầu lâu thực sự không phải là một cái thuần túy ý thức hay hoặc là nói là trí tuệ tư duy. nó càng cùng loại với một cái khí quan. Bất quá khí quan cũng không phải là tác dụng tại dịch thu thân thể, mà là trong biển ý thức. Từ tâm linh thế giới góc độ, nó khiến cho dịch thu ý thức có thể mở rộng, còn chân chính phản hồi đến vật chất thân thể, nó để cho dịch thu tư duy tốc độ tăng nhanh. Từ ý nào đó mà nói, nó xây dựng một cái chuyên môn dùng cho hiển ý thức tư duy vận chuyển bình đài. Bất quá cũng bởi vì nó kia thuần túy bản chất, đường dịch thu trong biển ý thức pháp tướng đầu lâu bắt đầu thành hình. Phương pháp đối với đầu lâu liền dần dần hướng hắn truyền đi một ít trong hư không các loại không biết nói nhỏ cùng với một ít quanh quẩn một chỗ tại hỗn độn tinh thần thế giới vặn vẹo thanh âm. Hư vô tâm linh thế giới hội đưa tới những cái kia không rõ tà vật nhìn xem. Chúng sẽ cho người cảm thấy bực bội bất an, sẽ cho người cảm thấy lo nghĩ cùng sợ hãi, cũng sẽ cho người dần dần mất đi lý trí. Mỗi khi sâu nhất bóng đêm bao phủ toàn bộ thế giới thời điểm, cũng chính là chúng tại những cái kia hư vô tâm linh trong thế giới bắt đầu quấy phá thời điểm. Pháp tướng đầu lâu sinh thành hoàn tất, trước mắt nhân vật còn có thể sinh thành pháp tướng đầu lâu số lượng là 1. Xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Cảm thụ được đột nhiên đạt được gia tốc tư duy mang đến khoan khoái. Dịch thu không có đi để ý tới những thứ ngổn ngang kia đồ chơi. Từ khi hắn cảm giác đạt tới siêu phàm đến nay, hắn liền thỉnh thoảng hội thu được những đồ chơi này. Chúng cự ly vật chất giới hẳn là không có rất xa. Lấy dịch thu rõ ràng loại trình độ này vặn vẹo sinh vật cùng với tà vật lớn nhất can thiệp phạm trù sẽ không vượt qua 3R, cũng chính là 3 cái tiêu chuẩn chủ vật chất giới cự ly. Bất quá bởi vì là ở vào tinh thần vị diện bên trong, cho nên rất khó truy tung. Dịch thu trước có thanh lý chính mình vật chất giới linh giới cùng với xung quanh tinh thần thế giới ý nghĩ. Bất quá một mực không có thời gian, dịch thu chuẩn bị tại nghịch bát môn độn giáp tu hành. Chuẩn bị đi đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn đi tìm xem có hay không đối ứng tả ác sinh vật truy tung năng lực. Trên thực tế, dịch thu cũng là tương đối nghĩ truy một bữa những cái này trắng trợn phóng thích tâm linh tạp âm ô nhiễm lũ tiểu tử. Vừa lúc đó, dịch thu võng mạc thượng đột nhiên đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Ngươi có tân nhắn lại, mời được bản vị diện giao dịch diễn đàn xem xét. Dịch thu ấn mở nhìn một chút, là Miuji nhắn lại, nàng hiện tại đã đến Hasa. Dịch thu đem trầm trọng cửa chùa khép lại, nhìn xem bên ngoài tí tách mưa. Dịch thu cho Miuji nhắn lại để cho nàng trước hướng bên này di động. Sau đó, dịch thu sờ sờ đầu chọc liền lái một hồi đám gió đen gào thét mà đi. Thong thả hô hấp, cảm thụ được ta dẫn đạo. Hắc ám minh tưởng trong tĩnh thất, Miuji ôn hòa thu ngồi xếp bằng lấy. Tại tư duy gia tốc dưới tác dụng, dịch thu có thể một bên liếc nhìn đa nguyên vũ trụ giao lưu trung tâm diễn đàn thượng về võ tăng quán thâu thiếp mời, một bên dựa theo phía trên thao tác cho Miuji dẫn dắt đến. Võ tăng khí tuy có thể bày biện ra vô cùng kinh khủng hủy diệt tính, thế nhưng tại thái độ bình thường thời điểm nó là một loại vô cùng ôn hòa năng lượng. Bởi vì từ thuộc về mà nói, nó dù sao cũng là nguyên ở sinh mệnh năng lượng, có một bộ phận sinh mệnh năng lượng tính chất ở bên trong. Trên thực tế nghiêm chỉnh mà nói, loại này năng lượng quán thâu tại võ tăng tông môn bên trong có một cái chuyên môn danh từ dội vào đầu tới thuyết minh quá trình này. Bất quá so sánh với dội vào đầu mà nói, dịch thu hiện tại sở làm nếu so với kia cơ sở nhiều lắm. Hắn là thông qua khi tới dẫn đạo Miuji tiến hành minh tưởng tu hành, khiến cho nàng có thể nhanh hơn điện nắm giữ võ tăng minh tưởng tu hành quá trình. Tuy võ tăng minh tưởng tu hành thoạt nhìn là rất duy tâm đồ vật, thế nhưng nó vẫn cùng nhân thể bản thân cơ thể phản ứng có một chút liên quan. Chung quy so sánh với pháp sư như vậy thuần túy minh tưởng, Võ Tăng minh tưởng còn cần can thiệp nhân thể tinh lực hòa khí giữa lẫn nhau truyền. Đương nhiên Miêu Di là rất không có khả năng nắm giữ khí. Dựa vào bản thân tu hành xuất hiện khí là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Bất quá cũng không phải là không có khả năng. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng có một chút thành công nắm giữ khí những nghề nghiệp khác. So sánh với Võ Tăng mà nói, bọn họ mở ra khí hải độ khó muốn trên phạm vi lớn đề thăng. Hơn nữa cũng vĩnh viễn vô pháp đến Võ Tăng cuối cùng siêu phàm thoát tục cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phàm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,